Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1229, theo đuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì cam đoan người đấu giá thân phận không tiết lộ ra ngoài, phe tổ chức an bài người đấu giá lần lượt rời đi. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên từ chỗ ngồi dựa vào sau, dẫn đầu rời đi. Kim Quang Lâu phụ cận có một nhà 5 tầng cao trà lâu, bọn hắn đi vào trà lâu, muốn một gian nhã gian. Vương Trường Sinh canh giữ ở nhã gian bên ngoài, Tử Nguyệt Tiên từ dẫn đầu đi vào nhã gian, khép cửa phòng lại. Cũng không lâu lắm, cửa phòng mở ra, một tên mũ quan phổ thông váy tím thiếu phụ đi ra. Váy tím thiếu phụ là sửa đổi dung mạo dịch trang Tử Nguyệt Tiên tử, bọn hắn muốn theo đuôi sau lưng Viên Cương, tìm cơ hội giết Viên Cương, tự nhiên muốn sửa đổi dung mạo dịch trang. Tử Nguyệt Tiên tử đi ra, Vương Trường Sinh đi vào nhã gian, đổi một bộ y phục phủ thêm một kiện trường bào màu xanh, cùng sử dụng hóa linh châu cải biến dung mạo. Cứ như vậy, chỉ cần không sử dụng thường dùng linh thuật cũng là không cần lo lắng bị Viên Cương nhận ra. Vương Trường Sinh trên thân mang theo trấn hải viên, tương đương với tam đánh nhị. Bọn hắn đứng tại bên cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy Kim Quang Lâu công. Lần lượt có tu tiên giả đi ra Kim Quang Lâu, biến mất tại chen chúc biển người bên trong. Một chén trà thời gian về sau, Viên Cương cùng Hỏa Vân Tán Nhân đi ra, Hỏa Vân Tán Nhân trái ôm phải ấp. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên tử liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu, quay người rời đi trà lâu. Bọn hắn cùng sau lưng Viên Cương, cách xa nhau hơn 10 trượng, người đi trên đường đông đảo, Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên tử thay phiên theo dõi, Viên Cương cũng không có phát hiện dị thường. Viên Cương trên đường đi dạo trong chốc lát cùng Hỏa Vân Tán Nhân tách ra, về tới một cái khách sạn. Điền sư muội, ngươi tại phường thị lối đi ra giám thị, ta tại Kim Kình Điện phụ cận giám thị. Kim Kình Điện là chuyện tống trận vị trí, Viên Cương nếu là dự định lợi dụng chuyện tống trận rời đi, khẳng định sẽ bị Vương Trường Sinh phát hiện. Quảng cáo, tốt, Vương sư huynh, ngươi cẩn thận một chút. Cứ như vậy, hai người chia ra làm việc. Kim Kình Điện phụ cận có một nhà trà lâu, Vương Trường Sinh bao hết một gian nhã gian, rộng mở cửa sổ có thể nhìn thấy Kim Kình Điện công. 7 ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Một ngày này sáng sớm, sắc trời mời vừa hừng sáng, người đi trên đường phố thưa thớt, một người trung niên nam tử cùng một tên váy xanh thiếu phụ xuất hiện tại Kim Kình Điện công. A, là hắn, Vương Trường Sinh nhìn thấy nam tử trung niên, khẽ ồ lên một tiếng, nam tử trung niên là Tôn Phi Dương, một năm trước Vương Trường Sinh chạy tới thần binh đảo trên đường, Tôn Phi Dương bị tam giai yêu thú truy sát, Vương Trường Sinh xuất thủ cứu Tôn Phi Dương. Hai người thần sắc gấp rút tựa hồ vội vàng đi chỗ nào. Vương Trường Sinh cũng không để ý Tôn Phi Dương, lẳng lặng quan sát Kim Kình Điện. Cũng không lâu lắm, Hỏa Vân Tán Nhân cùng Viên Cương xuất hiện tại Vương Trường Sinh trong tầm mắt. Có chút kỳ quái là, Hỏa Vân Tán Nhân không có mang theo hai tên như hoa như ngọc thiếp thất, hắn đi tham gia dưới mặt đất đấu giá hội đều mang hai tên thiếp thất, hiện tại không mang theo thiếp thất có chút không đúng. Hai người bước nhanh đi vào Kim Kình Điện, Vương Trường Sinh vội vàng dùng chuyện tấn bản liên hệ Tử Nguyệt Tiên tử. Vương Trường Sinh đi vào Kim Kình Điện thời điểm, Hỏa Vân Tán Nhân cùng Viên Cương đã truyền tống rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại điện nội có vài chục tòa truyền tống trận, thỉnh thoảng có nhân truyền tống rời đi, có nhân truyền tống tới. Vương Trường Sinh căn bản không biết bọn hắn lợi dụng tòa nào truyền tống trận rời đi, ánh mắt của hắn quét qua thấy được Tôn Phi Dương. Tôn Phi Dương cùng một tên váy xanh thiếu phụ đứng tại nơi hẻo lánh, bọn hắn thỉnh thoảng hướng phía bên ngoài nhìn lại tựa hồ đang chờ người nào. Tôn Tiểu Hữu, ngươi vừa mới có nhìn thấy hay không một vị lớn lên tương đối mập đạo hữu tiến đến? Hắn lợi dụng tòa nào chuyện tống trận rời đi rồi. Vương Trường Sinh đi đến Tôn Phi Dương trước mặt, dùng một loại thanh âm khàn khàn truyền âm hỏi. Vương Trường Sinh cải biến dung mạo, Tôn Phi Dương cũng không có nhận ra, bất quá hắn không dám đắc tội nguyên anh tu sĩ. Tiền bối nhận biết vãn bối. Tôn Phi Dương nghi ngờ nói, hắn cũng chưa từng gặp qua trước mắt vị tiền bối này, hắn cũng không dám tùy tiện thổ lộ cái khác nguyên anh tu sĩ hành tung, để tránh rước họa vào thân. Người thế nhưng là gọi Tôn Phi Dương. Lão phu đồ nhi nhận biết ngươi, ít lại nhải, thành thật khai báo cái tên mập mạp kia đi nơi nào, nếu không đừng trách lão phu đối ngươi không khách khí. Vương Trường Sinh trên thân xông ra một cỗ cường đại linh áp, đổi hắn là Tôn Phi Dương, hắn cũng không dám tùy tiện thổ lộ cái khác nguyên anh tu sĩ hạ lạc. Tôn Phi Dương sợ mất mật truyền âm nói ra, vị tiền bối kia truyền tống đến Vạn Mãng Hải vực, Hỏa Vân Tán Nhân so sánh béo, Tôn Phi Dương nhớ kỹ rất rõ ràng. Lúc này, Tử Nguyệt Tiên tử vậy chạy tới. Vương Trường Sinh lấy ra một viên thanh sắc chữ vật châu, ném cho Tôn Phi Dương, hung tợn truyền âm nói ra. Chuyện này không cho phép ngoại truyện, nếu không đừng trách lão phu trở mặt không quen biết. Những người khác không hề biết Vương Trường Sinh cùng Tôn Phi Dương nói cái gì, chỉ là nhìn thấy Vương Trường Sinh cho Tôn Phi Dương một viên chữ vật châu. Tôn Phi Dương liên thanh đáp ứng, coi như đối phương không nói, hắn cũng không dám ngoại chuyện. Vương Trường Sinh thanh toán linh thạch cùng Tử Nguyệt Tiên Tử đứng ở nhất tọa hơn 10 trượng lớn ngân sắc pháp trận phía trên. Thủ vệ đánh vào một đạo pháp quyết, một mảnh ngân sắc hào quang từ dưới chân bọn hắn sáng lên, che mất hai người thân ảnh. Một trận rất nhỏ mê muội qua đi, Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử xuất hiện tại một tòa rộng rãi sáng tỏ đại điện bên trong, một trận huyên náo thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Bọn hắn vội vàng đi ra ngoài, trên đường phố người đi đường như nước thủy triều. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử trái chú phải nhìn, rất nhanh, bọn hắn phát hiện Hỏa Vân Tán Nhân, không có cách, Hỏa Vân Tán Nhân quá béo, vô cùng dễ thấy. Quảng cáo, Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử liếc nhau một cái, phân tán ra đến, thay phiên giám thị, bọn hắn không dám áp sát quá gần. Một lát sau, Hỏa Vân Tán Nhân cùng Viên Cương rời đi phường thị, Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử đi theo ra ngoài. Hỏa Vân Tán Nhân quay đầu nhìn một cái, hơn 10 người tu sĩ đi ra phường thị, trong đó có một tên thanh bào thanh niên cùng một tên váy tím thiếu phụ đưa tới chú ý của hắn, hai người này là nguyên anh tu sĩ. Viên Cương tựa hồ phát giác được cái gì, quay đầu nhìn về phía Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử thần sắc như thường, bọn hắn dùng hóa linh châu cải biến dung mạo thu liễm khí thức cũng là không cần lo lắng bị Hỏa Vân Tán Nhân nhận ra. Hỏa Vân Tán Nhân bỗng nhiên hướng phía Tử Nguyệt Tiên Tử đi đến, Tử Nguyệt Tiên Tử thần sắc như thường, tiếp tục đi lên phía trước, hai người gặp thoáng qua. Hỏa Vân Tán Nhân ánh mắt lộ ra một vòng vẻ nhạo báng, hắn tương đối tốt sắc Tử Nguyệt Tiên Tử cải biến dung mạo cùng khí thức, bất quá Tử Nguyệt Tiên Tử dáng người cùng đi đường tư thế lừa không được hắn. Người hương biết nữ nhân, đây chính là Hỏa Vân Tán Nhân vẫn lấy làm kiêu ngạo một môn bản sự. Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Vương Trường Sinh hóa thành hai vệt độn quang phá không mà đi, cũng không lâu lắm tựu biến mất ở chân trời. Viên đạo hữu, chúng ta bị Thái Hạo chân nhân để mắt tới, tìm một chỗ giải quyết bọn hắn đi. Bớt bọn hắn vướng chân vướng tay, muốn tầm bảo đều không an lòng. Hỏa Vân Tán Nhân truyền âm nói, trong mắt tràn đầy dâm uế chi sắc. Hắn còn không có chơi qua nguyên anh kỳ nữ tu sĩ, vẫn là dáng người tốt như vậy nữ tu sĩ. Thái Hạo chân nhân, hừ, đã hắn muốn chết, vậy chúng ta tựu tiễn hắn một đoạn. Viên Cương trong mắt hàn quang lóe lên, gật đầu đáp ứng. Hai người hóa thành hai vệt độn quang phá không mà đi, cũng không lâu lắm, bọn hắn tựu biến mất ở chân trời. Cách chương.